Thưa các anh chị, ở Trung tâm Mục vụ đang có một tuần lễ gọi là tuần giáo lý. Cái hình mà chúng ta nhìn thấy trên nền nhà nó giống cái hình bìa sách Đường về Emmaus. Bởi vì cũng diễn tả cái trình thuật hai môn đệ đi về Emmaus, rồi Đức Kitô phục sinh đồng hành với họ, nhưng mà họ không có nhận ra, cho nên có hai người đi và có người thứ ba bóng mờ mờ. Không biết ai người ta nghĩ ra cái hình này cũng hay. Cái tuần vừa rồi tôi có nhận được một, không phải là thắc mắc cho bằng là một chia sẻ, và cũng muốn tôi chia sẻ lại một chút. Thành thử ra cái lá thư này thì khá dài, chắc không thể nào đọc hết, nhưng mà đại khái là khi tìm hiểu về thư Do Thái nói đến chức tư tế, nó liên quan đến các linh mục, rồi có lá thư này nói đến đời sống giàu có của một vài linh mục đi lại với những người giàu có. Rồi bạn học viên này có hỏi ý kiến xem làm sao. Thì tôi nghĩ các anh chị và tôi, tất cả chúng ta đều mong muốn các linh mục sống một đời sống giản dị, đơn sơ, hòa mình với mọi người, nhất là những người nghèo có thể đến với linh mục một cách tương đối là dễ dàng. Anh chị có đồng ý vậy không? Trong thực tế nó có một vài sự kiện. Ví dụ như ở đây có kể lại một sự kiện là có một lần con làm tiếp viên chạy bàn trong một nhà hàng sang trọng cao cấp, thì gặp một linh mục đi với đại gia vào. Các cha không biết giáo dân, nhưng mà giáo dân thì biết các cha. Con không dám nói với các bạn đồng nghiệp đó là linh mục, vì sợ họ nghĩ không tốt. Tức là người bạn của chúng ta cảm thấy một linh mục mà đi vào nhà hàng sang trọng với một đại gia như thế thì có vẻ bị xúc phạm, bị tổn thương. Cái trường hợp này cũng có thể xảy ra. Nhưng điều tôi muốn nói thêm thôi, đó là để xét đoán về trường hợp này, thì liệu chúng ta có đầy đủ lý do không? Tôi nói như thế là bởi vì đã có một linh mục mà chuyên lo việc bác ái xã hội và rất tận tâm với người nghèo. Nhưng có một lần chính linh mục ấy tâm sự với tôi là gia đình ấy người ta có khả năng, người ta muốn giúp đỡ người nghèo. Nhưng rồi ông ấy hẹn con là ông bận quá đi, cho nên là buổi tối ông mời đi ăn cơm ở đó rồi nói chuyện luôn. Thế thì làm sao? Thế mình không đi nữa à? Tôi nói là tôi nói thêm thôi, và tôi không có ý biện hộ cho ai. Nhưng tôi chỉ muốn nói là nếu chúng ta xét đoán đó, thì liệu đã có đầy đủ lý do chưa? Hay là cũng có linh mục tâm sự với tôi rằng lo xây cái nhà thờ tốn kém quá, mà người ta có lòng, người ta muốn giúp đỡ, mà người ta đã giúp rồi, giúp khá nhiều, nó mời đi ăn bữa cơm kỷ niệm của gia đình. Thế thì bây giờ làm sao? Hay là trong này cũng có nêu một sự kiện nữa, nói đến nhà thờ Đức Bà, nhắc đến một người phụ nữ nói một câu nghe chua xót, muốn vào làm linh mục nhà thờ Đức Bà không phải dễ. Các linh mục trẻ thì tha hồ dựa vào các bà đại gia, xe đưa đón trước cửa nhà xứ muốn lúc nào cũng có. Chính mắt tôi và một số giáo dân ở đây thấy hoài. Tôi đã từng ở nhà thờ Đức Bà 12 năm. Tôi chả được đại gia nào đến đón đi cả. Và cái thời mà tôi ở nhà thờ Đức Bà đó, tôi cũng nghe người ta nói đến tai tôi là muốn vào làm linh mục của nhà thờ Đức Bà phải mất 5 cây. Tôi có nói đùa lại với người đó là nếu bây giờ mà Đức Cha mà cho tôi ra khỏi nhà thờ Đức Bà thì chắc tôi cũng xin kiếm 5 cây để tôi cảm ơn Đức Cha. Bởi tôi ở lâu quá rồi. Thế cho nên không biết những cái điều mà chúng ta nghe đó, sự thật nó tới đâu. Tôi nói lại với các anh chị như một lời chia sẻ là tôi không có biện hộ đâu, không có biện hộ cho các linh mục. Thực sự thì cũng có một vài anh em có thể không để ý, có một lối sống hơi xa hoa. Và cái điều quan trọng hơn á, có lẽ là khi những anh chị em nghèo đến muốn gặp thì cảm thấy khó khăn quá, cho nên dễ gây ra những ngộ nhận và hiểu lầm như vậy. Một đằng khác thì chúng ta cũng không nên vơ đũa cả nắm, và cũng không nên dễ dàng xét đoán chuyện này chuyện nọ. Bởi vì thực sự nó có nhiều lý do bên trong mà thoáng nhìn từ bên ngoài có thể mình chưa nắm hết được đâu. Khá là tế nhị. Thì tôi cũng không có ý trả lời mà chỉ là chia sẻ lại với các anh chị, các bạn một vài suy nghĩ thôi. Thế bây giờ thì chúng ta trở lại với tin mừng theo Thánh Luca. Mời các anh chị lấy tin mừng Luca.